Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 724, điên cuồng khuếch trương thể nội thế giới. Canh thứ hai, rất mạnh, Lôi Đạo mở mắt, hắn cảm giác đầu tiên liền là hắn hiện tại thần thể. Thật vô cùng mạnh, trong cơ thể tựa hồ mỗi giờ mỗi khắc không ẩn chứa một cỗ lực lượng kinh khủng. Mà lại, mỗi một tấc thần thể đều tràn đầy nồng đậm sinh mệnh lực, phòng ngự mạnh, không thể tưởng tượng, thậm chí sức khôi phục hết sức kinh người. Mà lại, Lôi Đạo mỗi một tấc thần thể tại tu luyện bất tử thần côn công, thần thể triệt để hướng phía côn bằng tộc hướng đi chuyển biến. Dần dần cũng có được bất tử đặc tính, mặc dù cho đến trước mắt, không biết hắn bất tử đến tột cùng cường hãn tới trình độ nào. Nhưng Lôi Đạo lại mơ hồ có thể cảm giác được, muốn triệt để phá hủy thân thể của hắn rất khó, coi như có thể phá hủy, muốn giết chết hắn càng là khó càng thêm khó. Giờ phút này, Lôi Đạo vô luận là thân thể vẫn là thể nội thế giới đều đã định hình, đã là hoàn toàn xứng đáng tôn giả. Này là sinh mệnh nhảy vọt, là chất tăng lên, bởi vậy, thậm chí Lôi Đạo cũng có thể cảm giác được, tuổi thọ của hắn khẳng định tăng lên, mà lại là trên phạm vi lớn gia tăng. Cũng không biết, bình thường nhân loại tôn giả sẽ tăng thêm bao nhiêu tuổi thọ. Nghĩ tới đây, Lôi Đạo lập tức điều động dị năng, xem xét thân thể số liệu, tính danh, Lôi Đạo, 28 tuổi, sinh mệnh hình dáng. Tôn giả tuổi thọ 604.6207.19.58 tháng thể nội thế giới. Một cái tiêu chuẩn giới có thể tăng lên bất tử thần côn công. Tiểu thành có thể tăng lên. Lôi Đạo thấy dị năng của hắn trên số liệu, tuổi thọ trọn vẹn tăng lên 500 vạn năm. Lại có 500 vạn năm. Không thể tưởng tượng nổi. Lôi Đạo mở to hai mắt, phảng phất không dám tin vào hai mắt của mình. Đây chính là dòng dã 500 vạn tuổi thọ mệnh, tăng thêm trước đó tuổi thọ, hết thảy đạt đến 600 vạn năm tuổi thọ. Đây là một con số kinh khủng. Bất quá, dựa theo Lôi Đạo đối với nhân loại tôn giả hiểu rõ, nhân loại tôn giả chủ yếu nhất tăng lên là thể nội thế giới. Dù cho thân thể sẽ gây dựng lại, nhưng trên thực tế tuổi thọ không sẽ tăng lên khoa trương như vậy. Nhiều nhất, nhân loại tấn thăng tôn giả, tăng lên 100 vạn năm tuổi thọ liền đã vô cùng khinh khủng. Nhưng bây giờ đâu, dòng dã 500 vạn tuổi thọ mệnh, Lôi Đạo phỏng đoán là không phải là bởi vì hắn tu luyện bất tử thần côn công, dẫn đến thần thể tại gây dựng lại lúc, tương đương với thần thể cũng tăng lên tới tôn giả. Đây là song trọng tăng lên, mà thần thể hướng phía côn bằng tộc chuyển biến, khẳng định không giống bình thường, lúc này mới nhiều tăng lên mấy trăm vạn năm tuổi thọ. Bất quá, đây chỉ là Lôi Đạo phỏng đoán thôi, nhưng bất kể như thế nào, bây giờ có thể có 600 vạn năm tuổi thọ, đủ để cho Lôi Đạo mừng rỡ như điên. Hắn cho tới bây giờ đều hết sức tỉnh táo. Thiên phú của hắn không tính quá xuất chúng, có thể đi cho tới hôm nay, dị năng là gốc rễ của hắn, mà dị năng căn bản thì là tuổi thọ, chỉ cần có tuổi thọ, không có Lôi Đạo làm không được sự tình. Lôi Đạo cũng chú ý tới dị năng bên trên biểu hiện tiêu chuẩn giới. Đằng sau biểu hiện ra có thể tăng lên, chẳng lẽ có thể trực tiếp dùng tuổi thọ tăng lên? Thế là Lôi Đạo tập trung ý thức tại tiêu chuẩn giới phía trên. Có hay không tiêu hao vạn năm tuổi thọ tăng lên thể nội thế giới? Tiêu hao vạn năm tuổi thọ, Lôi Đạo trong lòng hơi động, hắn thử nghiệm trực tiếp tăng lên, ngược lại mới vạn năm tuổi thọ, nhìn một chút hiệu quả cũng được. Ông, rất nhanh, Lôi Đạo trong đầu xuất hiện một vài bức trí nhớ hình ảnh. Đều là Lôi Đạo ngày qua ngày, năm này qua năm khác không ngừng nỗ lực khuếch trương thể nội thế giới. Dòng dã vạn năm thời gian, Lôi đảo đều đang lặp lại không ngừng nỗ lực khuếch trương thế giới. Cuối cùng, tuổi thọ tiêu hao 1 vạn năm, Lôi đảo thể nội thế giới cũng đình chỉ khuếch trương. Lôi đảo cẩn thận một cảm ứng, trong lòng cân nhắc một thoáng, lập tức liền rõ ràng, vạn năm tuổi thọ, vẻn vẹn chẳng qua là khuếch trương 1% cái tiêu chuẩn giới. Nói cách khác, nếu như muốn khuếch trương một cái tiêu chuẩn giới, vậy thì phải tiêu hao 100 vạn năm tuổi thọ. Lôi đảo há to miệng, trong lúc nhất thời đều có chút sửng sốt. 100 vạn năm tuổi thọ mới vẻn vẹn chỉ có thể tăng lên một cái tiêu chuẩn giới. Nói cách khác, nếu như Lôi đảo tiêu hao 100 vạn năm tuổi thọ, vẻn vẹn chỉ có thể sắp hiện ra ở thể nội thế giới khuếch trương đến 2 cái tiêu chuẩn giới lớn nhỏ. Coi như hắn đem 600 vạn năm tuổi thọ tiêu hao sạch sẽ, cũng mới vẻn vẹn chỉ có thể đem thể nội thế giới gia tăng đến tổng cộng 7 cái tiêu chuẩn giới lớn nhỏ. Mặc dù này đã vượt xa đỉnh tiêm tôn giả, nhưng khoảng cách Lôi đạo trên 100 cái tiêu chuẩn giới hệ thống vậy nhưng kém quá xa. Đúng rồi, còn có bất tử thần côn công, tựa hồ cũng có thể trực tiếp dùng dị năng tăng lên. Lôi đạo cũng thấy, hắn bất tử thần côn công thế mà đã đạt đến tiểu thành. Phải biết, Lôi đạo đều không có làm sao nghiêm túc tu luyện, giải thích duy nhất liền là thế giới chi quả. Dựa vào thế giới chi quả, Lôi đạo mạnh mẽ đem bất tử thần côn công tu luyện đến tiểu thành giai đoạn. Hoàn toàn liền là cứng rắn, chồng chất, đi lên. Bằng không mà nói, bất tử thần côn công khẳng định không phải dễ dàng như vậy tăng lên. Tiểu thành giai đoạn bất tử thần côn công đã có thể dần dần thể hiện ra sự cường đại của nó chỗ. Bất tử đặc tính, tốc độ, phòng ngự các loại đều là bất tử thần côn công đặc điểm. Thậm chí, tiểu thành giai đoạn bất tử thần côn công đã có thể so sánh thâm niên tôn giả. Phải biết, Lôi đạo cũng không phải huyết mạch mạnh mẽ, hoặc là chuyên tu thân thể người tu hành. Hắn là nhân loại người tu hành, chủ yếu vẫn là tu hành thể nội thế giới. Vừa mới thành tựu tôn giả, lại có thể đi đến thâm niên tôn giả trình độ, quả thực là không thể tưởng tượng. Chỉ có một lời giải thích, cái kia chính là thế giới chi quả thật sự là quá nghịch thiên, quá chân quý. Không hổ là thủy tổ ra tay bảo vật, quả nhiên không tầm thường. Nhưng nếu như mất đi thế giới chi quả dạng này tu hành bảo vật, Lôi đạo thân thể còn muốn càng tiến một bước, vậy cũng chỉ có thể tu luyện bất tử thần côn công. Chẳng qua là, này bất tử thần côn công, thoạt nhìn tựa hồ cũng không là dễ dàng như vậy tăng lên. Nhất là đối Lôi đạo này loại, không có chút nào huyết mạch, càng không phải là côn bằng tộc người mà nói, càng thêm khó khăn. Có thể xông qua thủy tổ tháp tầng thứ nhất người đều là thiên chi kiêu tử. Thanh Liên chúa tể cảm thấy Lôi đạo thiên phú hết sức kinh diễm, tu luyện bất tử thần côn công cũng không coi là bao nhiêu khó khăn. Nhưng trên thực tế, chỉ có Lôi đạo tự mình biết, hắn có thể xông qua thủy tổ tháp tầng thứ nhất, căn bản cũng không phải là thiên phú của hắn kinh người đến mức nào. Có thể là dựa vào cố gắng của hắn, cùng với dị năng trợ giúp, mới có thể xông qua thủy tổ tháp tầng thứ nhất. Thậm chí, hắn vẫn là nhân loại. Tại tu luyện bất tử thần côn công bên trên, nhưng thật ra là có rất lớn thế yếu. Thế là, Lôi đảo đem ý thức tập trung ở bất tử thần côn công bên trên. Nhìn một chút trực tiếp tăng lên lời, cần bao nhiêu tuổi thọ, có hay không tiêu hao 1000 vạn năm tuổi thọ, đem bất tử thần côn công tăng lên đến đại thành. 1000 vạn năm tuổi thọ, Lôi đạo mở to hai mắt, ở sâu trong nội tâm càng là nhấc lên sóng biển ngập trời. 1000 vạn năm tuổi thọ, đây là khái niệm gì? Tương đương với Lôi đạo có thể trực tiếp tăng lên thể nội thế giới đại khái 10 cái tiêu chuẩn giới trình độ, một cái tiêu chuẩn giới liền là đỉnh tiêm tôn giả trình độ. 10 cái tiêu chuẩn giới là cỡ nào cường đại? Đương nhiên, hai bên đặc điểm khác biệt. Thế giới tu hành hệ thống có thể làm cho lôi đạo lực công kích cường hãn, lực bộc phát hung mãnh, nhưng ở phòng ngự, tốc độ thậm chí bảo mệnh bên trên đều kém xa tít tắp thân thể tu hành hệ thống. Chẳng qua là, này không thể nghi ngờ cũng theo mặt bên đã chứng minh. Lôi đạo là một cái nhân loại, mong muốn tu luyện thân thể, tu luyện thần thể, có khó khăn dường nào? Hoặc là nói, lôi đạo căn bản cũng không có nhiều ít phương diện này thiên phú. Thậm chí, cả nhân loại đều không có bao nhiêu tu hành thân thể thiên phú. Dù sao, nhân loại thiên sinh thân thể liền rất yếu, so với minh giới những chủng tộc kia, không biết yếu đi nhiều ít, cả hai hoàn toàn không thể đánh đồng. Cũng bởi vì thân thể quá yếu, cho nên nhân loại mới có thể đi trên thế giới tu hành hệ thống con đường. Hiện tại lôi đạo cơ hồ tương đương tại muốn dùng chỗ yếu của mình hoặc là thiếu hụt, cùng minh giới trong chủng tộc thiên tài đứng đầu sở trường so sánh. Tự nhiên là khoảng cách lớn lớn. Xem ra, bất tử thần côn công tạm thời không thể tăng lên. Cái kia muốn hay không tốn hao một điểm tuổi thọ, đem thể nội thế giới lại lần nữa khuếch trương. Lôi đạo có chút lưỡng lự. Hắn là không sợ vô phương tăng lên. Dù sao, hắn thể nội thế giới hệ thống đã đạt đến 102 cái tiêu chuẩn giới trình độ. Nói cách khác, lôi đạo thể nội thế giới tại 102 cái tiêu chuẩn giới trước đó đều có thể yên tâm to gan tăng lên, cơ hồ sẽ không có bất luận cái gì bình cảnh. Đương nhiên, vậy cần quanh năm suốt tháng, cùng với hàng loạt năng lượng, đối lôi đạo tới nói, cái kia chính là cần đại lượng tuổi thọ. Thôi, trước tăng lên tới 5 cái tiêu chuẩn giới lại nói, dù sao hiện tại thực lực của ta, chỉ sợ là đỉnh tiêm tôn giả ở trong hạng chót, lôi đạo cũng không muốn giữ lại nhiều như vậy tuổi thọ, tăng cao thực lực mới là lựa chọn tốt nhất. Dù sao, hắn nhưng là đường đường thủ hộ thần cung đệ nhất chân thần. Nếu như tấn thăng tôn giả, thực lực mới tăng lên ngần ấy, vậy liền quá keo kiệt. Ít nhất, đến tăng lên tới 5 cái tiêu chuẩn giới lớn nhỏ, có một chút sức tự vệ lại nói. Thế là, lôi đạo trực tiếp tiêu hao 400 vạn năm tuổi thọ. Ầm ầm, lập tức, lôi đạo tiêu hao 400 vạn năm tuổi thọ. Trong cơ thể hắn tiểu thế giới, liền như là lập tức bạo phát, trùng trùng điệp điệp, phong quyển tàn vân, điên cuồng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch trương lấy. Khí thế hung hăng, thật sự là quá rung động. Khuếch trương, điên cuồng khuếch trương, lôi đạo thể nội thế giới liền phảng phất sẽ không dừng lại. Đây cũng không phải là dựng thế giới hệ thống, mà là chân thật, thế giới khuếch trương, do một cái tiêu chuẩn giới lớn nhỏ thế giới, điên cuồng khuếch trương, một cái tiêu chuẩn giới, hai cái tiêu chuẩn giới, ba cái tiêu chuẩn giới, bốn cái tiêu chuẩn giới, rất nhanh. Lôi đạo thể nội thế giới khuếch trương cũng dần dần ngừng lại. Bá, lôi đạo mở mắt, trong ánh mắt lóe lên một đạo tinh mang. 5 cái tiêu chuẩn giới lớn nhỏ, hẳn là có thể tự vệ. Lôi đạo vẫn tương đối hài lòng, mặc dù không thể lập tức tăng lên tới 102 cái tiêu chuẩn giới, đem thế giới của hắn hệ thống đều lấp đầy, nhưng có thể lập tức đi đến 5 cái tiêu chuẩn giới lớn nhỏ, vẫn là để lôi đạo có chút hài lòng. Ít nhất, có sức tự vệ, nên đi ra xem một chút. Lôi đạo cũng không lại tu luyện, hắn hiện tại cũng không có quá nhiều tuổi thọ, coi như lại đề thăng, cũng tăng lên không có bao nhiêu. Một vị nỗ lực, cũng không được, đến có co có giãn, tập trung thời gian nỗ lực một thoáng, thực lực tăng nhanh như gió. Thời gian còn lại, lôi đạo phải đi tìm kiếm gia tăng tuổi thọ bảo vật mới được. Dạng này mới có thể tuần hoàn qua lại, càng tốt hơn, càng nhanh tăng cao thực lực. Thế là, lôi đạo lập tức đứng dậy, mở ra mật thất,